Đường Thi che miệng lại nói. Cô chỉ thấy khóe miệng của Bạc Dạ khẽ nhúc nhích. Nhìn khẩu hình có thể nghe được âm thanh. Im hơi lặng tiếng nhưng lại mang theo hai chữ nặng nề chết người. Anh nói. Chạy mau. Đường Thi lập tức òa khóc. Cô cắn răng chống đỡ Đường Dịch Thằng dậy. Hướng về bên trái mà chạy đi. Bạc Gia và Tùng Sam cũng rất nhanh chóng lui đến hướng bọn người mặc áo đen xuất hiện. Cất bước đi thẳng về phía đám người kia. Cách Trương.